phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, lĩnh ngộ tháp. Sáng sớm hôm sau, một vị trưởng lão đem Lâu Mộ Yên cùng Tử Xê Thế đưa trung tâm đại điện. Lúc này tông chủ cùng Ngao Dung trưởng lão đều ở trong chính điện ương ngồi. Bọn họ trước mặt còn đứng hơn 10 danh đệ tử. Lâu Mộ Yên hai người vừa đi gần liền phát hiện kia 11 danh đệ tử trên người thu liễm phát ra. Hơi thở rất mạnh, nhìn ra được đến những người này là nội môn lão đệ tử. Lâu Mộ Yên ở 11 nhân trung thấy được Cẩm Sát. Cẩm Sát đối Lâu Mộ Yên đầu đến một cái hiền lành tươi cười chớp chớp mắt. Đồng thời kia 11 nhân trung không ít người nhất tề hướng hai người xem ra. Mâu trung mang theo nghiền ngẫm, đạm mạc, khinh thường đều có, tiếp theo lại có vài vị trưởng lão đem hắn viện có thể tiến vào lĩnh ngộ tháp tu luyện tân tấn nội. Môn đệ tử mang đến, Lâu Mộ Yên nhận ra trong đó Đế Thí Thiên cùng Ân Hồng. Đợi đến mọi người đến đông đủ, tông chủ ho nhẹ một tiếng đối phía dưới đệ tử nói. Nghĩ đến các ngươi đều biết đến hôm nay đem bọn ngươi tập trung ở trong này mục đích tông môn. Phật Pháp lĩnh ngộ tháp sắp mở ra, đây là một cái thập phần khó được cơ hội, tông chủ dừng một chút nói. Dĩ vãng tưởng muốn đi vào lĩnh ngộ tháp hiểu được tu luyện đệ tử cần phải đạt tới nhất định tông. Môn cống hiến hoặc là thiên phú được đến lĩnh ngộ tháp trấn thủ trưởng lão tán thành mới được. Bất quá tình huống lần này đặc thù, đặc biệt tân tiến vào nội môn đệ tử nhất định phải nắm chắc hảo lần này cơ hội. Các ngươi ở 3 tháng sau đem đại biểu bát cực tông tham gia lần này lục đại tông môn trong lúc đó. Đại bỉ, trọng yếu nhất là lần này đại bỉ quan hệ lục đại tông môn tiến vào truyền thừa chi danh. Ngạch, cho nên toàn bộ tông môn hy vọng đều đặt ở ngươi chờ mấy người trên người, tông chủ thần sắc thận. Trọng nhìn nhìn Lâu Mộ Yên chờ 9 tên tân tấn nội môn đệ tử. Nghe được hắn nói như vậy các đệ tử đều giật mình. Lâu Mộ Yên đã sớm theo Hỏa Linh Lung trong miệng đã biết chuyện này. Nhưng là hợp thời lộ ra kinh ngạc biểu cảm ni, tông chủ. Ý của ngươi là chúng ta muốn đi vào truyền thừa nơi danh ngạch cần tân tấn nội môn đệ tử đi tranh. Thủ, lão trong hàng đệ tử một gã nhìn qua thành thục ổn trọng nam tử đứng ra đối tông chủ chắp tay hỏi. Tông chủ thở dài trả lời. Lần này quyết định là lục đại tông môn kia vài vị lão tổ định ra. Không người dám sửa đổi, khả là bọn hắn tiến vào nội môn chỉ có 3 tháng liền đi tham gia lục đại. Tông môn tỉ thí, này có phải không phải có chút nguy hiểm a? Một gã nhìn qua khôi ngô ngay thẳng đệ tử cao mày hỏi. Khác tông môn tham gia đại bỉ cũng là tân tấn nội môn đệ tử. Điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên mới mở ra lĩnh ngộ tháp cho bọn họ vào đi tu luyện. Chắc hẳn khác tông môn đã ở này 3 tháng nội tận lực tăng lên tân tấn đệ tử thực lực, tông chủ nói. Đã là đứng ở đồng nhất cái vạch xuất phát kia nhưng là coi như công bằng. Chính là dĩ vãng tông môn đại so với chúng ta bát cực tông đều là điếm đề. Lần này khả liên quan đến truyền thừa nơi danh ngạch. Chúng ta bát cực tông thật chịu thiệt a. Tên kia ổn trọng nam tử lại mở miệng, tông chủ trong mắt cũng lộ ra lo lắng sắc, điều này cũng là không có biện pháp sự tình. Lão tổ định ra quy tắc cho dù là chúng ta bát cực tông ở tỉ thí thượng toàn quân bị diệt cũng phải. Bản thân chịu, lần trước lục đại tông môn đại bỉ chung. Bát cực tông chỉ tại thực lực đối chiến thượng cầm cái thứ 3 danh. Trận pháp trận đấu chung cầm thứ 2 ngoài. Khác thuật pháp tỉ thí toàn quân bị diệt, tốt lắm, nhiều lời vô ích. Ngao Dung trưởng lão mặt mang nghiêm khắc sắc mở miệng nói. Lần này chúng ta bát cực tông tân tấn nội môn đệ tử cũng không sai. Cũng có khả năng đạt được nổi trội xuất sắc thành tích. Các ngươi hiện tại muốn quan tâm là thế nào ở lĩnh ngộ trong tháp hiểu được càng nhiều, là. Ngao Dung ngươi dẫn bọn hắn đi lĩnh ngộ tháp đi, tông chủ vẫy vẫy tay nói. Là, sư huynh, Ngao Dung dùng phi hành pháp khí đem đoàn người đưa một cái ẩn nấp trong đại điện. Mở ra trận pháp sau lại dùng truyền tống trận truyền tống đến bát cực tông mật. Tiến vào mật sau lâu Mộ Yên liền thấy phía trước có ngũ tòa cao ngất thạch tháp. Mang theo một cỗ tang thương xa xưa hơi thở. Hơn nữa mỗi một tòa tháp đều tản ra cao giai thần khí uy áp. Ngao Dung lần này là ngươi dẫn đầu à? Theo ngũ tòa lĩnh ngộ trong tháp phân biệt đi ra một vị trưởng lão. Trong đó một người bình tĩnh xem Ngao Dung phía sau 20 người ta nói. Lần này đệ tử tổng thể nhìn qua cũng không tệ, có thể cho ngươi này lão già kia nói không sai. Xem ra chúng ta lần này lục đại tông môn đại bỉ vẫn là có thắng hy vọng, Ngao Dung mị cười nói. Khác vài vị trưởng lão khóe miệng rút trừ, Ngao Dung người kia chính là thích theo cột đi, bọn họ Bát Cực Tông lần đó không là điếm để tồn tại. Này một đám đệ tử xem là không sai, nhưng là nhân gia khác tông môn tân tấn nội môn đệ tử càng tốt. Tốt lắm, ta đến nói một câu tiến vào lĩnh ngộ tháp quy củ đi, trong đó một vị nhìn qua đức cao vọng trọng. Trưởng lão sờ sờ hoa dâm dâu nói, lĩnh ngộ tháp tổng cộng có ngũ tòa, phân biệt là đan tháp, phù tháp, luyện khí tháp, trận pháp tháp, ngự thú tháp, mỗi một tòa tháp chia làm 9 tầng, lĩnh ngộ tháp chung mỗi một tầng đều có kỹ càng lĩnh ngộ. Phách tường tường, các ngươi đem tinh thần lực tham nhập phách tường tường có thể bắt đầu hiểu được nếu tầng thứ nhất hiểu được tháp chung gì đó có đệ tử lĩnh ngộ sâu sắc. Lĩnh ngộ tháp đem tự hành kích hoạt đem người nọ truyền tống đến tầng thứ hai. Lấy này loại suy, thẳng đến lĩnh ngộ đạt đến cực hạn khi, lĩnh ngộ tháp mới có thể đem tên kia đệ tử truyền ra ngoài tháp, đương nhiên. Các ngươi tiến vào tháp tầng càng cao thuyết minh các ngươi lĩnh ngộ càng nhiều. Cũng chứng minh các ngươi đối kia một môn thuật pháp thiên phú càng mạnh, cơ hội liền đặt tại trước mắt các ngươi. Tiến vào lĩnh ngộ tháp sau trước điều chỉnh tâm tính, nếu có thể đi vào không linh trạng thái tốt nhất, nếu lĩnh ngộ đến cực hạn bị truyền ra tháp cũng không cần cưỡng cầu, vị kia trưởng lão một hơi. Tướng lãnh ngộ tháp quy củ giới thiệu một lần, là, 20 nhân cùng kêu lên trả lời, các ngươi nếu quả có vấn đề gì hiện tại có thể đưa ra. Sau một nén nhang theo thứ tự tiến tháp hiểu được vị kia trưởng lão dừng một chút nói. Trưởng lão, vãn bối có một vấn đề muốn hỏi, lão trong hàng đệ tử có một người đứng ra nói. Nói, chúng ta tiến vào ngũ tòa lĩnh ngộ tháp là bản thân lựa chọn vẫn là các trưởng lão phân. Phối, các ngươi bản thân lựa chọn, nếu quả có nhân không chỉ biết một môn thuật pháp ở một tòa lĩnh ngộ tháp trung truyền ra sau. Còn có thể tiếp tục tiến vào một khác tòa lĩnh ngộ tháp, xin hỏi trưởng lão. Lĩnh ngộ tháp trung đã từng tông nội đệ tử cao nhất có thể đến đệ mấy tầng. Một gã đệ tử mang theo kỳ vọng cùng tự tin hỏi. Ngũ tòa lĩnh ngộ tháp trung có một vị đã phi thăng quảng linh giới Bát Cực Tông tuyệt thế thiên. Tài từng hiểu được đến tầng thứ bảy. Hơn nữa là tứ tòa tháp đều hiểu được đến tầng thứ bảy, nghe được trưởng lão nói như vậy. Không ít người trong mắt đều lộ ra hướng tới cùng dị sắc. Lâu Mộ Yên đáy mắt hứng thú 10 phần, đổ là có chút muốn nhìn một chút tháp nội đến cùng là dựa vào cái gì đến lĩnh ngộ. Chỉ cần tiến tháp có thể hiểu được đến tầng thứ 5 đệ tử. Tương lai thành tựu cũng không phàm, các ngươi nỗ lực lên, nơi này đệ tử cùng trưởng lão hỗ hỏi hỗ đáp rất nhanh sẽ đến một nén nhang. Thời gian, tốt lắm, các ngươi tự hành lựa chọn một tòa lĩnh ngộ tháp tiến vào đi. Ngũ tòa tháp đều có thể tiến vào lĩnh ngộ, nhưng trồng thời gian không thể vượt qua 2 tháng, 3 tháng sau chính là lục đại tông môn trong. Lúc đó đại bỉ, cho nên lĩnh ngộ tháp hiểu được thời gian dài nhất là 2 tháng. Bất quá tuy rằng nói là 2 tháng, nhưng các tháp trưởng lão vẫn chưa để ở trong lòng, bởi vì trừ bỏ vị kia phi thăng tuyệt thế thiên tài ở tứ tòa trong tháp tổng cộng ngây người nửa tháng ngoại. Những người khác nhiều nhất hiểu được một tháng liền đã xong. Hết chương.